Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô con gái út của Tống Các Lão bằng tuổi ta, cũng chưa gả chồng, bệ hạ cứ kéo nàng và huynh trưởng ta lại mà nói đi nói lại. Đại ý là nàng vì chờ huynh trưởng ta mà lỡ giờ. Thật ra cô nương đó rất xinh đẹp, đích thị là một mỹ nhân, nhưng nàng lại quá khác xa với kiểu con gái mà mẹ ta nói. Nhìn qua liền biết là một tiểu thư khuê các từ trong truyện tranh chưa từng nếm trải khổ cực. Có lẽ huynh trưởng ta sẽ không thích nàng, bởi vì bệ hạ càng nói, mặt huynh trưởng ta càng đen lại. Bệ hạ bảo huynh trưởng ta dẫn nàng ra ngoài dạo chơi. Huynh trưởng ta mặt đen xì, trông cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn dẫn người đi ra ngoài. Với tính khí của huynh trưởng ta, nhất định phải chọc cho cô nương đó khóc thì mới xong chuyện. Người lớn ngồi một chỗ nói chuyện, ta nghe một lúc, cảm thấy vô cùng nhàm chán. Ta lặng lẽ lui ra ngoài. Hiện giờ ta là em gái út của thượng thư. Huynh trưởng ta thanh thế lẫy lừng trong triều, cho dù người ngoài có chê ta ngây dại, trên mặt cũng sẽ không thể hiện ra. Ta hiểu mà, a tỷ ta nói rồi, cho dù người ngoài có thật lòng đối xử với mình hay không, chỉ cần tự mình phân biệt rõ ràng là được. Ta phân biệt rõ ràng, bọn họ không rõ ràng rành mạch chê bai ta, chỉ là vì huynh trưởng ta mà thôi. Hôm nay cũng có rất nhiều cô nương đến, sân nhà ta rất rộng, trong vườn hoa trồng những bông hoa thật sự, đủ mọi loại, đủ mọi màu sắc, không còn phải như ở Biện Kinh nữa rồi. Chỉ cần có một mảnh đất nhỏ, a tỷ ta cũng sẽ đào đất trồng rau. Từ xuân đến thu, sân nhà ta luôn một màu xanh tươi, hoa thì rất đẹp, nhưng rốt cuộc vẫn không bằng rau a tỷ ta trồng. Tuy không đẹp bằng hoa, nhưng lại thiết thực, hiện giờ bàn ăn nhà ta ngày nào cũng có món mới. Ngày nào cũng có thịt, nhưng không còn món nào tươi ngon như a tỷ ta làm nữa. Các cô nương đều đã đi ăn tiệc rồi, vườn hoa trống rỗng, ta nhớ a tỷ ta. Nếu nàng ở đây, nhất định sẽ túm lấy tay áo ta gọi ta đi ăn cơm. A tỷ, hôm nay nhà có rất nhiều người đến. Nhưng ta nhìn ra được, cha, mẹ và các huynh trưởng đều gượng cười. Nếu hôm nay nàng ở đây, mẹ dù chỉ ăn một bát mì trường thọ nàng làm, cũng hẳn sẽ vui vẻ rạng rỡ. Nàng bảo ta đừng chọc cha mẹ giận hay buồn. Nhưng tại sao nàng lại có thể làm vậy? A tỷ thật là xấu, lại thật sự nhẫn tâm không cần chúng ta nữa rồi. Cha nói muốn tìm cho ta một mối hôn sự, gả ta đi. Bởi vì ta đã lớn thành một cô nương rồi, không thể cứ ở nhà mãi được. Thế nhưng a tỷ, ta sợ gả chồng rồi hắn ta sẽ không cho ta ngày ngày về nhà đợi a tỷ nữa. Nàng mau về đi được không? Ta ngồi xổm cạnh một khóm hoa hồng nguyệt quế, những bông hồng đỏ rực nở rộ vô cùng lộng lẫy, cánh hoa mềm như nhung. A tỷ ta thích nhất hoa hồng nguyệt quế đỏ. Ta đưa tay muốn bẻ một cành xuống, lại bị gai đờ, em rách ngón tay. Chưa được bao lâu đã rịn ra một giọt máu. Hoa gai thì phải dùng kéo cắt. Nàng không biết sao, chẳng ngờ lại là Triệu Thập An. Mặt hắn ta đen xì, nói chuyện lại không có chút cảm xúc nào. Ta thật sự không nhìn ra tâm trạng hắn ta tốt hay xấu. Hắn ta ngồi xổm bên cạnh ta, lấy khăn tay lau máu cho ta. Chỉ có một giọt máu thôi mà. Cũng không đau. Đau không? Hắn ta lau rất cẩn thận tỉ mỉ. Các huynh trưởng cũng chưa từng cẩn thận như vậy với ta. Người không biết ta từ nhỏ đã mắc chứng ngây dại sao? Ngây dại có nghĩa là ngốc. Người ngốc thì không biết buồn, không biết đau. Ta rút ngón tay về, nhìn hắn ta nghiêm túc trả lời. Hắn ta im lặng rất lâu, đứng dậy đưa tay muốn kéo ta. Lòng bàn tay hắn ta dày một lớp chai sần. Hắn ta là một hoài vương, cũng là một tướng quân trấn thủ biên cương. Ta vịn vào tay hắn ta đứng dậy, ngồi xổm lâu quá, chân có chút tê. Nàng không ngốc, hắn ta nói, ta mỉm cười với hắn ta. A tỷ nói má ta có lúm đồng tiền, cười lên mới đẹp. Cách Chương.